Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, phần 636. Chương 636 không muốn thừa nhận là cửu nguyên người còn tưởng hưởng thụ cửu nguyên chỗ tốt. Nằm mơ, lưỡng bang người bị đưa tới Nghiêm Mặc đám người trước mặt khi lại thẹn lại bực, xấu hổ chính là bọn họ nhiều như vậy thành niên chiến sĩ ở mấy cái tiểu hài tử trước mặt thế nhưng không hề sức phản kháng. Ngay cả có được vũ khí Nhung Khang ở phát hiện không đối muốn quay đầu lại nghĩ cách cứu viện tộc nhân của mình khi bị người đột nhiên từ phía sau gõ não giữa xác. Vũ khí chưa kịp phát huy bất luận cái gì tác dụng liền hôn mê qua đi. Các ngươi là cửu nguyên người. Vài tên chiến sĩ vốn dĩ muốn xuất khẩu mắng to lâm thời quẹo vào. Thanh âm đều bởi vậy trở nên quái dị. Nhung tuyệt không đi Vu Thành. Cũng chưa thấy qua cửu nguyên người. Nhưng kêu phá cửu nguyên nhân thân phân vài tên chiến sĩ đều là đi theo Nhung Khang đi qua Vu Thành. Người, Nghiêm Mặc ánh mắt dừng ở này mấy chục cá nhân trên người. Khóe miệng bỗng nhiên hơi hơi gợi lên. Nha, thế nhưng nhìn đến người quen, Tiểu Nhạc. Nghiêm Mặc đối hôn mê Nhung Khang nâng dưới đài. Ba, Nguyên Chiến cũng nhận ra Nhung Khang. Đối với cái này, mua đi rồi nhà hắn tư tế đệ nhất kiện vũ khí nam nhân. Hắn nhớ rõ nhưng lao. Cũng không khi không khắc muốn đem này đệ nhất kiện vũ khí cấp lộng trở về. Nghiêm Tiểu Nhạc xoạch. Xoạch đi đến Nhung Khang bên người. Ăn mặc quần áo cốt bàn tay tay. Ở hắn cổ sau nhẹ nhàng nhéo, cũng không biết hắn kích thích đến nơi nào. Hôn mê chung Nhung Khang một cái giật mình. Tỉnh, bất quá này đáng thương gia hỏa vừa tỉnh tới liền ôm cái ót rên gì. Chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa xoay tròn. Chạm đều đứng dậy không nổi. Qua một hồi lâu, hắn cái ót đau đớn cùng chỉnh thể choáng váng cảm mới hảo quá một ít mà chờ hắn thấy rõ cách đó. Không xa ngồi ở trải chăn thượng đoàn người. Trong cổ họng lập tức phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh xuyễn, mặc Vu đại nhân. Chiến thủ lĩnh. Nhung Khang che lại cái ót, ngón tay phía trước, nháy mắt biến nói lắp, đã lâu không thấy. Nghiêm Mặc mỉm cười, còn đối Nhung Khang nâng xuống tay cánh tay, có Nhung Khang xác nhận. Những người khác lại vô hoài nghi. Chính là liệp tộc người cũng giống nhau, liệp tộc lúc trước không có phái người đi Vu Thành. Nhưng cửu nguyên đại danh đối sinh hoạt ở trên mảnh đất này đại bộ phận tộc tới nói. Ai đều sẽ không xa lạ. Dựa theo Vu Thành tụ hội phân chia. Hiện giờ bọn họ lịch đại sinh tồn thổ địa kỳ thật đã thuộc về cửu nguyên. Bọn họ ở trên danh nghĩa cũng là cửu nguyên thành viên, chính là liệp tộc người ai đều không có đem. Loại này địa bàn phân chia để ở trong lòng. Màu đen đầm lầy cánh đồng hoang vu là nổi danh tử vong nơi. Trước kia cũng không phải không có cường đại thế lực ý đồ nhúng chàm này khối địa đồ. Chính là những người này hiện tại đều không biết chạy đi đâu, bọn họ liệp tộc cùng Nhung tộc chờ mặt. Khác bốn tộc ở trên mảnh đất này sinh sống không biết nhiều ít năm. Hiện giờ trừ bỏ Du Thương cùng riêng thời điểm nào đó thế lực sứ giả sẽ trải qua bọn họ nơi này. Ngoài, cơ hồ không người đặt chân bọn họ nơi này, mà Du Thương cùng những cái đó sứ giả ở tới này phiến thổ. Địa phía trước, cũng yêu cầu trước tiên ở biên giới bên kia dừng lại. Từ tuần tra tộc nhân đem bọn họ mang tiến cánh đồng hoang vu. Nếu không những người này chẳng sợ sẽ nhớ lộ cũng không dễ dàng tồn tại đi ra cánh đồng hoang vu. Bởi vì này phiến thổ địa sẽ chính mình biến động. Chính là hàng năm sinh hoạt ở chỗ này bốn cái bộ tộc cũng không dám nói hoàn toàn ghi nhớ đầm lầy. Đất hoang biến hóa, nếu không phải đầm lầy chi thần thương hại bọn họ, ban cho bọn họ có thể ở đầm lầy trung tự do sinh hoạt năng lực. Bọn họ cũng không dám tại đây phiến hay thay đổi thổ địa thượng sinh sôi nảy nở, cửu nguyên người. Hừ, ta liền nói bọn họ không phải cái gì thứ tốt. Liệp tộc này chi tiểu đội mang đội người phi mà phun ra một ngụm đàm, hắn bên người mặt khác liệp. Tộc người không nói chuyện, nhưng biểu tình đều có thể nhìn ra được tới đều thập phần ảo não cùng cưu thị cửu nguyên. Người, Nhung tộc người biểu tình cũng không tốt lắm. Đặc biệt là đối Nghiêm Mặc ấn tượng thực tốt vài tên đi qua Vu Thành chiến sĩ. Bọn họ lúc này đều cho rằng cửu nguyên người là phải đối bọn họ này đó chiếm hữu bọn họ thổ địa dân. Bản xứ động thủ, Đây cũng là bốn tộc gần nhất nhất lo lắng sự tình, Nghiêm Mặc đã không phải lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Phía trước tiếp xúc quá lớn lớn bé bé bộ lạc bộ tộc, có đặc biệt khát vọng nhập vào cửu nguyên, cũng có cực đoan cửu thị cửu nguyên, mà cửu thị cửu nguyên đều không ngoại lệ đều là lấy vì cửu nguyên muốn xâm lược bọn họ, bóc lột bọn họ, làm cho bọn họ từ đây trở thành cửu nguyên nô lệ bộ tộc. Này mấy cái đều là đệ tử của ta. Đây là Tiểu Nhạc, Bán Thần Cốt Binh, hai tộc người hít ngược khí lạnh. Nhung Khang cũng không cảm thấy chính mình bị đánh bất tỉnh thực đáng xấu hổ. Kia chính là Bán Thần A. Mắt thấy hai tộc xem bọn họ biểu tình biến tốt hơn một chút, Nghiêm Mặc có điểm muốn cười. Người A, chính là như vậy kỳ quái. Đặc biệt là này đó gánh vác bộ tộc an nguy các chiến sĩ. Một đám hài tử đem bọn họ đánh bại. Bọn họ cảm thấy sỉ nhục. Liên quan đối cửu nguyên cũng thù hận dị thường. Nhưng một khi biết đánh bại bọn họ chính là so với bọn hắn cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Bán Thần sau, bọn họ sỉ nhục cảm không nói lập tức biến mất. Cũng trừ đi hơn phân nửa. Thậm chí có nhân sinh ra, a, ta thế nhưng bị Bán Thần tấu, kỳ diệu biểu tình, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đối với các ngươi không có ác ý. Chỉ là chúng ta trải qua nơi này khi phát hiện các ngươi ở kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mà các ngươi lại vừa lúc ở chúng ta nhất định phải đi qua chi trên đường. Đành phải ngăn cản một vài. Thuận tiện cũng muốn hỏi điểm sự tình. Nghiêm Mặc hòa khí mà nói. Đồng thời ý bảo Tiểu Hắc đem bọn họ đều buông ra. Tiểu Hắc mang theo nhất bang tiểu nhân hi hi ha ha. Mà cởi bỏ tròng lên những người này trên người dây thừng. Chạy đến một bên đi nghiên cứu những cái đó khủng vịt. Mặc Vu đại nhân, lần này cửu nguyên phái ra sứ giả chẳng lẽ chính là ngài cùng chiến thủ lĩnh sao? Nhung Khang nói chuyện khôi phục bình thường. Trong mắt có kinh ngạc cũng có vui sướng. Còn có vài phần lo lắng là mặt khác chúng ta còn mang đến một chi tu lộ đội. Trợ giúp cửu nguyên thổ địa thượng sở hữu bộ tộc lót đường bắc cầu. Làm đại gia mau chóng có thể quá thượng hảo nhật tử thiết. Lót đường bắc cầu có thể quá thượng cái gì ngày lành. Nếu các ngươi thật sự hảo tâm, mang đồ ăn cùng cốt khí còn có luyện công pháp cho chúng ta là được. Liệp tộc đầu lĩnh trưởng Tử Gia Triều phát ra cười nhạo, đồ ăn, cốt khí, luyện công pháp, còn có mặt khác càng nhiều thứ tốt. Chúng ta cửu nguyên đều có, nhưng chúng ta vì cái gì cung cấp cho các ngươi? Nghiêm Mặc không có giải thích lót đường bắc cầu tầm quan trọng. Thứ này không cần miệng nói. Chờ chuẩn bị cho tốt ai đều biết chúng nó có bao nhiêu hảo, chúng ta không phải. Liệp tộc đầu lĩnh trưởng Tử nói bốn chữ. Mặt sau nghẹn lại, làm chính hắn thừa nhận bọn họ là cửu nguyên tương ứng. Đó là không có khả năng. Nghiêm Mặc không để ý đến liệp tộc, mà là mời Nhung Khang đám người lại đây cùng nhau hưởng dụng cơm trưa. Nhung tộc người trước mắt còn không có ăn cơm trưa thói quen. Không. Phải nói đông đại lục tuyệt đại đa số nhân loại đều không có cái này xa xỉ thói quen. Nhung Khang, đám người ngượng ngùng chiếm tiện nghi, cũng tưởng cùng cửu nguyên người quan hệ chỗ hảo một chút. Vội vàng chạy tới nâng đi săn đến khủng vịt, muốn cùng cửu nguyên người cùng nhau phân thực. Nghiêm Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn đến khủng vịt. Cùng bọn nhỏ giống nhau tò mò, ở thông qua chỉ nam đơn giản hiểu biết loại này sinh vật sau. Trong đầu tức khắc xuất hiện nhưng nuôi dưỡng, ba chữ, loại này nửa điểu nửa thú sinh vật tuy rằng thân thể khỏe mạnh vũ lực cường đại, nhưng tính cách cũng không táo bạo dễ giận. Hơn nữa cực hảo nuôi sống, cơ hồ cái gì đều ăn, thả chúng nó cùng cầm điểu giống nhau sẽ đẻ trứng. Chẳng qua thụ tinh trứng không nhiều lắm, thả thích đi đến chỗ nào hạ đến chỗ nào, không cẩn thận liền sẽ dẫm phá mấy cái. Bị trộm đi lại càng không biết phàm mấy. Hơn nữa chúng nó thuộc về không quá thích ấp trứng sinh vật. Có thể phu hóa đại thành cầm không nhiều lắm. Chính là này cũng không phải nói chúng nó không yêu đẻ trứng. Tương phản chúng nó so gà đều thích đẻ trứng. Chỉ cần đồ ăn sung túc dinh dưỡng cũng đủ. Chúng nó mỗi cách 2-3 ngày liền sẽ đẻ trứng. Thả trứng chỉ vô cùng lớn, sẽ đẻ trứng. Lông chim phong phú giữ ấm trời sinh không thấm nước phòng du. Dưới da mỡ phong phú, có thể nhanh chóng lớn lên tăng phì. chỉ cần không liêu nó cũng sẽ không tùy tiện phát hỏa. Này đó ưu điểm quả thực chính là gia cầm nuôi dưỡng tốt nhất đặc điểm, Nghiêm Mặc trong lòng đã đem khủng vịt làm như địa phương đặc sản chi nhất. Hắn ở trong lời nói cũng thực trắng ra mà để lộ ra khủng vịt giá trị. Cổ vũ nhung tộc ý tưởng thuần phục cùng chăn nuôi khủng vịt đàn, nhung tộc người từ tổ tiên di chuyển đến màu đen đầm lầy cánh đồng hoang vu bắt đầu. Cho tới bây giờ sắp 7-800 năm xuống dưới. Trong đầu cơ hồ chưa bao giờ có quá chăn nuôi cái này khái niệm, Nhung Tuyệt càng là trực tiếp hỏi ra tới. Khủng vịt ở chỗ này nơi nơi đều là, chỉ cần không sợ chết là có thể lộng tới. Hà tất muốn đem chúng nó nuôi dưỡng lên. Chúng nó ăn đến nhưng nhiều, Nhung Tuyệt không mặt mũi nói chính bọn họ đều ăn không đủ no. Như thế nào còn khả năng cung cấp nuôi dưỡng khủng vịt đàn, Nguyên Chiến nghe vậy thay thế Nghiêm Mặc giải thích nói. Người cũng nói không sợ chết mới có thể lộng tới. Nếu các ngươi chăn nuôi khủng vịt đàn, có tam điểm chỗ tốt. Đệ nhất, dự trữ, tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn. Đệ nhị, mở rộng đồ ăn, có thể được đến phong phú khủng trứng vịt. Đệ tam, giao dịch, khủng vịt trứng, thịt, lông chim, dù chờ đều có thể lấy tới giao dịch. Có mặc cái này bạn lữ cùng tư tế ở. Nguyên Chiến cái này đương thủ lĩnh đối nuôi dưỡng không nói tinh thông, cũng so đại đa số thường dân muốn hảo đến nhiều, chính là như vậy hung ác khủng vịt muốn như thế. Nào nuôi dưỡng, chúng ta liền tính bắt sống cũng dưỡng không được mấy ngày. Chúng nó sẽ phi, không cẩn thận liền sẽ cho chúng nó chạy, nếu đem chúng nó nhốt lại, nếu không bao lâu chúng nó chính mình liền đã chết. Tiểu thiếu niên tiểu vịt tuổi còn nhỏ lại rất nhạy bén, rất đơn giản. Các ngươi có thể trừ chúng nó cánh tiêm, làm chúng nó vô pháp bay lượn. Sau đó cho chúng nó kiến tạo thoải mái oa. Chúng nó vô pháp bay lượn sau, các ngươi liền không cần đem chúng nó nhốt ở nhỏ hẹp hắc ám phong bế địa phương. Có thể đem chúng nó phóng tới dã ngoại nuôi dưỡng. Chỉ cần có người coi chừng chúng nó liền hảo. Buổi tối lại đem chúng nó chạy về trong ổ. Cụ thể phương pháp, ta sẽ phái một cái am hiểu nuôi dưỡng người lại đây chỉ điểm các ngươi. Loại chuyện này lại nói tiếp phức tạp. Nhưng chỉ cần làm thói quen, các ngươi liền sẽ phát hiện rất đơn giản. Chết khủng vịt bị nhổ lông chim, đào rớt nội tạng đặt tại đống lửa thượng nướng nướng. Nghiêm Mặc cung cấp ra mấy thứ gia vị, làm am hiểu nướng BBQ nhung tộc chiến sĩ thử bôi lên đi. Thực mau, kỳ dị mùi hương liền truyền vào mọi người lỗ mũi, nhung tộc người cùng liệp tộc người đều ở nuốt nước miếng, chiến đấu tiêu hao thể lực. Buổi sáng ăn về điểm này đồ ăn đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Bị này mùi hương một câu, thật nhiều người bụng đều thầm thì kêu lên, kỳ quái. Khủng vịt kia cổ tao vị phai nhạt thật nhiều. Cơ hồ nghe không đến, thơm quá, có liệp tộc người ngửi cái mũi. Thèm đến nước miếng chảy ròng, ra chiều cho hắn một cái tát. Kêu la cái gì? Những cái đó cửu nguyên người cố ý ở dụ hoặc chúng ta. Không thể thượng bọn họ đương, liệp tộc chiến sĩ vừa nghe. Không thể không nhẫn nại kia cổ mùi hương cùng quát ruột đói khát cảm. Tiếp tục đối cửu nguyên người cùng nhung tộc nộ mục nhìn nhau, cố tình này đó liệp tộc người cũng hảo chơi, rõ ràng đã bị buông ra. Nhưng bọn hắn chính là không đi. Gia triều Mỹ kỳ danh rằng, hắn muốn nhìn nhung tộc người cùng cửu nguyên người có cái gì âm mưu, bên kia. Cửu nguyên người cùng nhung tộc người ở đồ ăn cùng rượu dưới tác dụng. Thực mau liền quen thuộc lên. Lẫn nhau cũng có thể cho nhau khai nói giỡn, tuy rằng bọn họ khẩu âm có khác biệt. Nhưng cảm tạ cổ xưa tam thành thậm chí sau lại cửu thành đối với phổ cập thông dụng ngữ trả giá. Không ngừng nỗ lực. Chỉ cần là khá lớn bộ tộc cơ hồ đều sẽ thuyết phục dùng từ. Có chút bộ tộc trực tiếp liền không có chính mình ngôn ngữ, bọn họ ở sáng tạo ra bản thân ngôn ngữ. Hệ thống phía trước cũng đã bị thông dụng ngữ tẩy não, Nhung Khang cùng Nhung Tuyệt này đối huynh đệ. Một bên gặm cùng thường lui tới không giống nhau, trở nên càng thêm mỹ vị thịt nướng. Một bên cho nhau dùng ánh mắt nói chuyện với nhau, cuối cùng từ cùng hai vị đại nhân vật tiếp xúc. Quá Nhung Khang đại biểu nhung tộc mở miệng. Cái kia, khụ, chiến thủ lĩnh, Mặc Vu đại nhân, các ngươi lần này tiến đến là vì cái gì? cửu nguyên đối chúng ta này đó bộ tộc lại có cái gì an bài? Sở hữu nhung tộc người đều dựng lên lỗ tai. Đây chính là quan hệ đến nhung tộc về sau hay không còn tồn tại trọng đại sự tình, Nghiêm Mặc cũng không có ngoài ý muốn Nhung Khang sẽ hỏi hắn vấn đề này. Hắn thậm chí chính là đang chờ Nhung Khang hỏi, này phiến thổ địa đã thuộc về cửu nguyên. Câu đầu, tiên lời nói liền cấp sở hữu nhung tộc người bao gồm nghe lén liệp tộc người bát đại đại một chậu. Nước lạnh, Nhung Khang không có phủ quyết những lời này. Nhưng hắn trên mặt hiện lên dãy dụa thần sắc. Kia, Nghiêm Mặc nâng lên tay. Các ngươi có thể giống như trước đây sinh hoạt, đệ nhị câu nói đem mọi người tâm ấm trở về, nhưng Nhung Khang bắt lấy trọng điểm. Nô lệ làm sao bây giờ? Cửu Nguyên sẽ cho phép chúng ta tiếp tục có được nô lệ sao? Dựa theo Cửu Nguyên pháp quy, chúng ta không cho phép bất luận cái gì thế lực cùng cá nhân có được nô lệ. Cũng không chuẩn tiến hành bất luận cái gì nô lệ buôn bán. Nhưng chúng ta cũng biết cho các ngươi lập tức từ bỏ nô lệ rất khó. Cho nên chúng ta sẽ cho ra hai điều kiện, nhậm các ngươi lựa chọn. Nghiêm Mặc nói, điều kiện gì? Nhung Khang cùng Nhung Tuyệt chăm miệng một lời hỏi ra, Nghiêm Mặc. Đệ nhất, chúng ta dùng cửu nguyên đặc có vật tư cùng các ngươi trao đổi sở hữu nô lệ. Đệ nhị, các ngươi tự nguyện thả ra sở hữu nô lệ. Chúng ta cửu nguyên chiến mặc học viện cùng quân đội sẽ đối với các ngươi rộng mở. Các ngươi nhung tộc đem cùng cửu nguyên người giống nhau được hưởng ngang nhau phúc lợi, quyền lực cùng nghĩa vụ. Nhung tộc người trầm mặc, Nhung Khang cùng Nhung Tuyệt lẫn nhau coi. Nhung Tuyệt tiếp nhận gánh nặng, cười khổ nói. Nói như vậy nếu chúng ta không đồng ý tự nguyện thả ra sở hữu nô lệ, kia cửu nguyên cũng sẽ không đem chúng ta đương cửu nguyên con dân xem. Là ý tứ này sao? Nghiêm Mặc thản nhiên, đối, không thể tiếp thu cửu nguyên quy tắc, liền không thể bị coi là cửu nguyên người, mà không nghĩ thừa nhận chính mình là cửu nguyên người. Như vậy lại dựa vào cái gì cùng mặt khác cửu nguyên con dân giống nhau được hưởng cửu nguyên các hạng chỗ tốt? Đừng nói cửu nguyên, chính là các ngươi nhung tộc, các ngươi nguyện ý sao? Bọn họ đương nhiên không muốn. Liền nhà mình tộc nhân đều ăn không đủ no, dựa vào cái gì bọn họ còn muốn đem chỗ tốt phân cho người ngoài? Nhưng đạo lý biết, đồng dạng sự tình rơi xuống trên người mình, kia cảm giác lại không giống nhau. Nhung tộc người bắt đầu rối rắm. Ở đây chiến sĩ ai không có mấy cái nô lệ, muốn từ bỏ sao? Nhung Khang bỗng nhiên phát hiện một cái quan trọng nhất vấn đề. Nếu không phải bị tán thành cửu nguyên người, kia nếu hắn còn muốn đi chiến mặc học viện hoặc là gia nhập cửu nguyên quân đội làm sao bây giờ? Nguyên chiến đè lại Nghiêm Mặc, lạnh băng nói, không phải cửu nguyên con dân, tham gia cửu nguyên quân đội hoàn toàn không có khả năng. Đương nhiên cũng không có khả năng tiếp xúc đến quân đội mới có thể tiếp xúc đến cao thâm công pháp. Cùng mặt khác rất nhiều hậu đãi khen thưởng, chiến mặc học viện có thể tiếp thu người ngoài, chỉ điều kiện tương đối hà khắc. Đầu tiên muốn giao nộp cũng đủ học phí, tiếp theo còn muốn bản nhân cũng đủ ưu tú, đệ tam còn muốn tiếp thu một đoạn thời gian nhân phẩm khảo sát. Trọng điểm là đệ tam điểm, nếu nhân phẩm khảo sát không quá quan, kia học sinh tùy thời đều khả năng bị khai trừ ra học viện. Nhung Khang vừa nghe lời này, trong mắt xẹt qua đại đại thất vọng chi tình, mà mặt khác vài cái muốn đi cửu nguyên học tập càng cao thâm công pháp cùng chạm vào vận khí chiến sĩ cũng khổ sở. Đúng lúc này, tiểu thiếu niên tiểu vịt bỗng nhiên từ huynh trưởng trên người nhảy xuống, đi đến Nghiêm Mặc bên người ngồi xổm xuống. Thiên Chân lại nghiêm túc hỏi Nghiêm Mặc, Mặc Vu đại nhân, vì cái gì cửu nguyên nhất định phải đại gia không thể có nô lệ a? Nghiêm Mặc cười, duỗi tay sờ sờ tiểu thiếu niên kiều lên đỉnh đầu thượng bím tóc, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, người cảm thấy cửu nguyên cường đại sao? Tiểu thiếu niên không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật gật đầu, kia cửu nguyên muốn đánh bại các ngươi nhung tộc sẽ rất khó sao? Tiểu thiếu niên quay đầu xem hai vị huynh trưởng. Khó sao? Hai vị huynh trưởng đồng thời cười khổ. Cửu nguyên muốn đánh nhung tộc, căn bản chính là nghiền áp hảo sao? Nghiêm Mặc vào lúc này hỏi ra cái thứ ba vấn đề. Kia nếu chúng ta cửu nguyên đánh bại các ngươi nhung tộc, các ngươi nhung tộc phải tất cả đều biến thành chúng ta nô lệ. Người nguyện ý đương nô lệ sao? Tiểu thiếu niên lần này biết đáp án. Hắn nghĩ nghĩ bộ tộc những cái đó nô lệ sinh hoạt. Không chút do dự lắc đầu. Không muốn, như vậy ngươi hiện tại đã biết rõ cửu nguyên vì cái gì muốn đại gia không thể có nô lệ sao? Nghiêm Mặc cái thứ tư vấn đề làm tiểu thiếu niên còn có nhung tộc người tất cả đều an tĩnh. Hết chương.